Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 32, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí triệu 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên vội vàng đi qua, sau đó đem Thẩm Thành từ phía trên đỡ lên Tyrion. Người hắn hương mềm hơi thở vẫn luôn hướng đối phương canh mũi toản. Thẩm Thành mở cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhưng là bên trong nhìn lại là không rõ. Thợ thắn liền như vậy tùy ý xinh đẹp nam sinh ôm hắn, ý đồ tưởng đem hắn đỡ lên lâu. Thẩm Thành trên người mang theo mùi rượu, Cố Nguyên nghe thấy được, hơn nữa hương vị còn không đạm. Nguyên Nguyên đưa ngươi đi lên, Cố Nguyên nỗ lực mà dùng ra sức mạnh, sau đó đỡ Thẩm Thành. Chỉ là Thẩm Thành khởi thân, kia cao lớn bóng ma liền hạ xuống, hắn thân mình như vậy trọng như vậy trầm. Xinh đẹp nam sinh thở hổn hển hô hô, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn đại bộ phận đều dựa vào ở trên người hắn cao lớn nam nhân, sau đó ấp úng mềm mại nói. Người như thế nào không động một chút a? Cố Nguyên cảm thấy hắn nhưng quá mệt mỏi, cố tình nam nhân còn cúi đầu. Liền như vậy lại gần đi lên, kia cổ nóng rực một hô hấp, vẫn luôn hướng hắn cổ chỗ phát sái mà đến. Cố Nguyên không có cách nào, chỉ có thể một chút đem nam nhân lại đỡ lại ôm, liền như vậy một chút lên lầu. Đột nhiên, một cổ ấm áp chạm đến, liền như vậy đụng phải hắn sau vành tai chỗ. Kia khối mềm thịt trở nên ngứa. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi né tránh, mệt đến thở phì phò thở dốc. Thẩm Thành vùi đầu, liền ở vai hắn cổ chỗ. Cố Nguyên tưởng đem người cấp đẩy ra, nhưng là hắn tưởng tượng đến nếu hắn đi người cấp đẩy ra. Như vậy Thẩm Thành liền sẽ bị hắn cấp đẩy xuống lầu, tâm không khỏi nhảy một chút. Vì thế đành phải đứng ở nơi đó, mềm mục, thập phần ngoan ngoãn tùy ý đối phương buông xuống ở trên thân thể hắn. Cố Nguyên cũng không biết Thẩm Thành mấy ngày nay đều là ăn cái gì lớn lên, hắn như thế nào lại biến cao, như thế nào như vậy cao a? Hắn một bên ở trong lòng oán giận, một bên nỗ lực mà đem người cấp dọn lên lầu. Thẳng đến đem người phóng tới cái giường lớn kia thời điểm. Cố Nguyên tuyết trắng gương mặt, đều nhiễm một tầng ửng đỏ. Hắn mệt đến lập tức bò xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Thành còn nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn không khỏi nhìn. Cố Nguyên cúi đầu, ngón tay duỗi tới rồi đối phương cái mũi phía dưới. Ở nhận thấy được nơi đó còn có hô hấp thời điểm, hắn mới mở to mốc mắt to, ở nơi đó nhìn người một hồi lâu. Thẩm Thành luôn luôn lớn lên rất đẹp, Cố Nguyên thích người lớn lên xinh đẹp, ở thượng cao trong thời điểm, Thẩm Thành cái bàn phía dưới liền thường xuyên thu được thư tình. Trong trường học thích hắn nữ sinh không ít, nếu không phải bởi vì người sau quá lạnh băng duyên cớ. Lại hoặc là bởi vì Thẩm Thành không có thời gian yêu đương, không có Cố Nguyên đã đến, hắn hiện tại nói không chừng sẽ giống những người khác giống nhau, cùng một người nữ sinh yêu đương. Mà không phải cùng Cố Nguyên, sau đó bị hắn ném. Thẩm Thành mặt bộ đường cong lui đi thiếu niên hơi thở, hiện tại đã dần dần thành thục lên. Hắn mặt mày lãnh đạm, mặc dù nhắm mắt lại thời điểm, cũng là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Kia môi mỏng thoạt nhìn giống như là rất là đạm mạc bạc tình bộ dáng. Nhưng là Cố Nguyên lại là biết, Thẩm Thành ở thân hắn thời điểm, này há mồm môi có bao nhiêu lửa nóng. Sẽ chui vào hắn trong miệng, sau đó tùy ý dây dưa. Hắn ở nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu bò dậy, sau đó cấp Thẩm Thành bắt đầu cởi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên tuy rằng không có hầu hạ quá say rượu người. Nhưng là Cố ba ba xã giao nhiều. Hắn có đôi khi cả người mùi rượu trở về, lúc này, Cố mẫu liền sẽ làm A-di cho hắn trước đảo một ly tỉnh rượu trà. Sau đó lại chuẩn bị nước ấm, cấp Cố ba ba tắm rửa. Vì thế Cố Nguyên, thoát xong rồi giày về sau, ngay cả vội xuống lầu, làm A-di chuẩn bị một ly tỉnh rượu trà. A-di đã chuẩn bị tốt, đang muốn đưa lên đi đâu. Nhìn đến xinh đẹp nam sinh tự mình xuống dưới, liền đưa qua. Vì thế Cố Nguyên liền cầm tỉnh rượu trà, sau đó về tới trong phòng. Hắn lại có điểm cố hết sức mà đem Thẩm Thành cao lớn thân ảnh cấp đỡ lên. Sau đó Cố Nguyên không khỏi nhu nhu kêu một tiếng đối phương tên. Nhưng là Thẩm Thành lại là nhắm hai mắt, còn hơi hơi cau mày. Cố Nguyên còn tưởng rằng đối phương say đến không nhẹ, vì thế vội vàng đem tỉnh rượu trà cấp đưa tới kia bên miệng, sau đó bắt đầu uy. Nhưng là Thẩm Thành không có muốn uống đi xuống y tứ. Cố Nguyên liền như vậy lăn lộn một hồi lâu, chính mình lại bắt đầu bị mệt đến không được. Hắn đành phải bò đi lên, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Thành kia trương tuấn mỹ mặt, gương mặt bắt đầu hơi hơi nóng lên lên. Hắn phải nghĩ biện pháp đem Thẩm Thành Nghiệm cấp cậy ra nha. Cố Nguyên như vậy nghĩ, sau đó cúi đầu, liền bắt đầu kế hoạch của chính mình. Hắn như là một con tiểu miêu giống nhau, cùng Thẩm Thành ngày thường như vậy hôn môi dường như. Sau đó chậm rãi thấu qua đi, tiểu miêu uống nước thời điểm, luôn là sẽ nhẹ nhàng mà, lại mềm mại. Cố Nguyên tựa như vậy, bởi vì hắn thật ngượng ngùng. Nhưng là hắn như là tiểu miêu giống nhau một hồi lâu, cũng không có thấy Thẩm Thành đem môi mỏng cấp mở ra. Xinh đẹp nam sinh mặt mày không khỏi lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Hắn đành phải lại lần nữa cúi đầu, lấy hết can đảm, sau đó tiểu miêu động tác liền càng lớn mật một chút. Sau đó Cố Nguyên tự nhiên là thực kinh hỉ liền phát hiện, hắn thành công lạc. Vì thế xinh đẹp nam sinh rất là hưng phấn đứng dậy, muốn đi lấy tỉnh rượu trà thời điểm. Thẩm Thành lại là mở cặp mắt kia, sau đó đôi mắt thâm trầm đem nam sinh cấp kéo qua đi. Ngay sau đó đảo khách thành chủ, Cố Nguyên sợ ngây người, chớp một chút đôi mắt, Thẩm Thành vừa rồi không phải còn đang ngủ sao? Thẩm Thành lại là hơi hơi nhìn hắn, ra tiếng nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi đã gấp không chờ nổi thực hiện nghĩa vụ. Cái gì? Cố Nguyên đầu óc đều ngốc một chút. Thẩm Thành cúi đầu, liền như vậy nheo hắn mặt, sau đó hôn đi lên. Cứ như vậy, tầm mắt điên đảo, Cố Nguyên ngón tay buộc chặt. Đôi mắt ướt át bị người hôn một hồi lâu. Hắn nữ đồ đẩy ra đối phương, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Ước chừng không biết qua bao lâu, Thẩm Thành mới đem người cấp buông ra. Hắn liền như vậy ngồi ở chỗ kia, sau đó đối với Cố Nguyên nói. Lại đây, giúp ta cười. Cố Nguyên không nói lời nào, lại là ngồi ở chỗ kia, ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên còn không có chuẩn bị tốt. Thẩm Thành nhìn hắn, lại là nói. Phía trước ta làm người đưa lại đây đồ vật ngươi không thấy. Cố Nguyên lại là không biết là thứ gì. Hắn chỉ là trợn to cặp kia xinh đẹp mắt to, vẻ mặt hoang mang thêm mê hoặc nhìn người. Thẩm Thành ngữ khí hơi hơi phát trầm nói. Ta phía trước làm người tặng cho ngươi một thứ, ngươi đến bây giờ đều không có mở ra quá. Cố Nguyên đại khái nghĩ tới. Hắn nhớ rõ ngày đó, có cái nam nhân đưa tới một cái bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nói Thẩm thiếu làm hắn đưa lại đây, đồ vật thực trầm, lại còn có cầm một cái hộp sắt trăng. Cố Nguyên đem nó cấp bế lên đi về sau, vốn dĩ tính toán quá một lát nhìn nhìn lại, nhưng là ngày đó không khéo, hắn vừa lúc ở chuẩn bị hắn luận văn. Liền đem thứ này cấp quên đến sau đầu, Cố Nguyên nhìn Thẩm Thành nhìn hắn ánh mắt, không khỏi co rúm lại một chút. Hắn vội vàng đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, đem cái kia đồ vật cấp đem ra. Sau đó đem hộp sắt cấp mở ra, cùng lúc đó, Cố Nguyên cũng thấy được hộp sắt trang chính là thứ gì. Thế nhưng là mấy quyển thư, hơn nữa bên trong tựa hồ còn có ảnh đĩa. Hắn không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó đem trong đó một quyển sách cấp mở ra. Nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó xinh đẹp nam sinh liền đầy mặt đỏ bừng đem nó cấp khép lại. Qua hào hào trong chốc lát, Cố Nguyên mới về tới trong phòng. Thẩm Thành cũng từ trong phòng tắm đi ra, hắn tựa hồ mới vừa tắm xong, trên người mang theo một thân hơi nước. Tóc cũng có chút ướt rầm rề, liền dùng cặp kia thâm thúy thanh lãnh đôi mắt, liền như vậy nhìn lại đây. Cố Nguyên ấp úng, trong lòng có điểm lo sợ bất an. Thẩm Thành lại là đem hắn kêu qua đi, sau đó bắt đầu làm Cố Nguyên cho chính mình sát tóc. Cố Nguyên đành phải ngoan ngoãn cầm khăn lông xoa đối phương đầu tóc, lau một hồi lâu. Hắn một bên nhớ thương kia hộp đồ vật, một bên trong lòng tưởng, Thẩm Thành như thế nào như vậy a? Hắn gương mặt hồng hồng, kia chung quanh không khí phảng phất đều lên cao lên. Cố Nguyên theo bản năng mà tưởng ly đối phương xa một chút. Nhưng là Thẩm Thành lại là véo khởi hắn cằm, ngữ khí nhàn nhạt nói. Đồ vật nhìn, Cố Nguyên gật gật đầu, lại lắc đầu, một hồi lâu, mới mềm mại mà nói. Ngươi như thế nào làm Nguyên Nguyên xem cái này? Thẩm Thành lại là điểm một cây yên, thoạt nhìn phá lệ, thành thạo, hắn ngón tay kẹp yên. Liền như vậy nhìn ở chính mình trước mặt phá lệ xinh đẹp nam sinh, kia ướt rầm rề đôi mắt nhìn chính mình, như là toàn tâm toàn ý giống nhau. Nhưng là Thẩm Thành lại là biết trước mặt người chính là một cái tình yêu kẻ lừa đảo, hắn trong mắt biểu tình phá lệ lạnh băng, thờ ơ, phun ra một ngụm vành mắt, mới rụ xuống đôi mắt, lãnh đạm mà nói. Người nói đi. Cố Nguyên loáng thoáng ý thức được, hắn cắn một chút môi. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều là đại nhân, nhưng là hắn cùng Thẩm Thành trước kia, nhiều nhất một bước, cũng bất quá chính là hắn bị đối phương bắt được tay. Sau đó trong phòng hơi thở liền sẽ trở nên kỳ quái. Hắn không khỏi theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Thẩm Thành nhìn đến hắn cái này hành động, liền như vậy hơi hơi trên cao nhìn xuống nhìn lại đây, sau đó nói. Bằng không ta giúp Cố gia làm cái gì? Hắn nâng lên tay, đem xinh đẹp nam sinh bắt lại đây. Cố Nguyên lập tức ngồi vào hắn trong lòng ngực, xinh đẹp tinh xảo cằm hơi hơi ngẩng. Khả năng bởi vì yên vị duyên cớ, hắn bị sặc, cặp kia xinh đẹp ướt rầm rề đôi mắt, lúc này càng sâu. Thoạt nhìn xinh đẹp đến muốn cho người khi dễ, Thẩm Thành liền như vậy nhìn này trương túi ra, Cố Nguyên ai cũng không thích, hắn lúc trước chính là dùng gương mặt này. Như vậy mềm mại vô hại xuất hiện ở Thẩm Thành trước mặt. Hắn như vậy sẽ làm nũng, nói chuyện đều là mang theo mềm mại vị ngọt. Thẩm Thành ở cự tuyệt hắn đồng thời, lạnh băng bề ngoài hạ, lại là có một viên bị đối phương hấp dẫn tâm. Cố Nguyên càng là tiếp cận hắn một phân, hắn liền càng là dao động một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên giống như là một viên làm người vô pháp kháng cự đường, hắn là ngọt. Một cắn được trong miệng, chính là ngọt, không có người sẽ bỏ được không cần. Cho nên Thẩm Thành rớt vào cái này bẫy dập, Cố Nguyên cả người đều là ngọt, đang yêu đương thời điểm càng sâu. Hắn kiểu khí giống như là trong xương cốt liền có chứa, nói chuyện đều không tự chủ được mang theo một chút kiều kiều ý vị. Làm người cảm thấy hắn chính là ở đối với chính mình làm nũng. Nhưng là bản nhân lại là ý thức không đến cái này, cho nên Thẩm Thành thực chán ghét Cố Nguyên cùng trừ bỏ hắn bên ngoài người ta nói lời nói. Khi đó Thẩm Thành cũng đã trở nên không giống chính hắn, hắn bắt đầu trở nên ghen tị. Hận không thể đem Cố Nguyên cấp giam cầm ở chính mình bên người, ai cũng chạm vào không được. Cách chương.